Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 410, chương 410 quá ma tính. Hai người đi rồi, Ngô Thanh Thiển tiếp tục ngồi xếp bằng hấp thu hồn thạch hồn lực. Chờ đợi mặt khác thông qua khảo nghiệm người giữ lại ma chơi bóng trắng. Thánh địa ngoại một chúng đệ tử nhìn thấy Ngô Thanh Thiển hành vi đều nhịn không được trừ trừ. Khóe miệng, có chút trợn mắt há hốc mồm mà ni chuyện như vậy cũng sợ chỉ có đại ma vương mới làm được ra tới. Này quả thực chính là ở thánh viện mỗ vị cao tầng hổ khẩu đoạt thực a. Nhìn thời gian lâu như vậy, rất nhiều đệ tử cũng đều nhìn ra tới kia ma chơi bóng trắng hẳn là mỗ vị cường giả dùng hồn thạch luyện chế ra tới. Lại không nghĩ rằng toàn bộ tiện nghi đại ma vương, thấy tam kiếm hai người hướng Ngô Thanh Thiển đưa ra mua sắm ý tưởng. Tuy rằng Ngô Thanh Thiển không có bán, cũng không ít người trong mắt cất giấu tinh quang, trong lòng đều có tính toán. Đại ma vương ánh mắt thật độc ác, thế nhưng có thể nhìn ra tới ma chơi bóng trắng chung cất giấu hồn thạch chẳng những ánh mắt độc ác, cũng cả gan làm loạn, đem hồn thạch toàn bộ lộng đi. Nàng sẽ không sợ bị trong viện cao tầng xử phạt. Đại ma vương quá kiêu ngạo. Ta đều bắt đầu có chút sùng bái nàng. Ta cảm thấy liền không đại ma vương chuyện không dám làm. Nàng phòng trừng liền chưa bao giờ lo lắng qua có thể hay không bị trong viện cao tầng xử phạt vấn. Đề, như vậy đại ma vương không biết muốn cái gì nhân tài đánh bại được. Như vậy xinh đẹp nữ tử. Như thế nào tính tình liền như vậy ma tính đâu. Nếu là không ma tính liền không phải đại ma vương, loại này nữ nhân có rất nhiều nam nhân muốn chinh phục. Như vậy mới đủ vị, người này nói âm rơi xuống. Chỉ Mặc Nhiễm cùng Phong Thần đồng thời quay đầu trong mắt lạnh lẽo liên liên. Làm người nọ lập tức đóng khẩu, phía sau lưng lạnh cả người. Hắn chỉ là tùy ý nói mà thôi. Như thế nào này hai người phản ứng như vậy đại. Những người khác cũng bắt giữ tới rồi hai người ánh mắt. Rốt cuộc ở chỗ này người trừ bỏ chú ý thánh địa sấm quan đệ tử ngoại. Còn thực chú ý chỉ Mặc Nhiễm cùng Phong Thần. Thấy bọn họ hai người phản ứng như vậy mãnh liệt. Không ít người ở trong lòng đều có hoài nghi. Chẳng lẽ chỉ Mặc Nhiễm cùng Phong Thần tới nơi này quan khán sấm quan. Cũng không chỉ là bởi vì Ngô Thanh Thiển đồng dạng là tam hạng thiên phú thật tốt đơn giản như vậy. Mà là bọn họ chi gian vốn dĩ liền có giao tình. Phong Thần còn có thể nói quá khứ. Rốt cuộc có người thu được tin tức biểu hiện. Ở Hoàng gia học viện khi Phong Thần đối Ngô Thanh Thiển liền không giống người thường. Thậm chí hai người chi gian quan hệ không cạn. Nhưng lại chưa bao giờ có người nghe nói qua chỉ Mặc Nhiễm cùng Ngô Thanh Thiển có quan hệ. Lúc này cũng đột nhiên có người phát hiện một cái phía trước xem nhẹ vấn đề. Chỉ Mặc Nhiễm cùng Ngô Thanh Thiển thế nhưng lớn lên có 5-6 phần tương tự, nhịn không được tò mò khởi hai người có hay không cái gì quan hệ. Lãnh Khâu Vũ chỉ là lãnh ra một cái dòng chính, cũng không biết Ngô Thanh Thiển thân phận thật sự. Hiện tại thấy Chỉ Mặc Nhiễm phản ứng, trong lòng thiếu chút nữa không một búng máu khí ra tới. Nàng từ nhỏ liền thích Chỉ Mặc Nhiễm vị này biểu ca. Tự nhiên biết hắn là thế nào lạnh nhạt tính tình, đã từng nhưng chưa bao giờ đối ai thượng quá tâm, hiện tại thế nhưng như vậy chú ý Ngô Thanh Thiển, nàng đáy mắt tôi một tầng hàn băng, chờ sấm quan sau khi kết thúc nhất định phải tìm một cơ hội đem Ngô Thanh Thiển trừ bỏ. Đây cũng là lãnh gia hướng sở hữu ở thánh viện đệ tử hạ đạt nhiệm vụ. Không tiếc hết thảy đại giới diệt trừ Ngô Thanh Thiển, trọng thương hoặc là phế đi cũng đúng. Bất quá Lãnh Khâu Vũ lại cũng không nghĩ tới nàng nhớ thượng Ngô Thanh Thiển. Lại cũng chạm đến tới rồi yêu nhất người điểm mấu chốt. Chỉ Mặc Nhiễm đồng dạng sẽ không làm Lãnh Khâu Vũ tồn tại đi đối phó hắn muội muội. Tạ Phượng Chi đôi tay gắt gao bắt lấy làn váy. Trong lòng đối Ngô Thanh Thiển ghen ghét cùng sát ý càng đậm mần đi Ngô Thanh Thiển cũng không biết. Chính mình lại bị kia hai nữ nhân nhớ thương thượng. Nàng lúc này đang ở vui vẻ vô cùng lại tinh lọc thu đi rồi một đám hồn thạch. Lúc này đã có một nửa người bắt đầu đệ nhị trọng khảo nghiệm. Có một phần ba người dần dần thông qua, kia quay chung quanh thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm người quỷ hỏa bóng trắng. cũng toàn bộ đều biến thành hồn thạch vào Ngu Thanh Thiền túi tiền. Hết chương.